Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cắm bó nhang trước bụi cây tươi tốt trong khu vườn. Ông ta đưa ngón tay lên, dùng vật sắc nhọn cắt xoạt ngang. Lập tức máu tươi nhỏ xuống bụi cây. Bụi cây đang nằm sát, bỗng nhiên vươn thẳng lên. Những xúc tua khảo khảo đón lấy dòng máu từ tay ông bố Phun Sam. Sau khi nhỏ máu xong, ông bố Phun Sam tiếp tục lẩm bẩm những bài chú kỳ lạ. Ông lấy một cái chai sạch đặt phía dưới hoa của cây. Lát sau trong chai có một ít nước như xương tiết ra từ gốc cây. Ông cầm cái chai lên, đôi mắt ánh lên sự vui sướng xen lẫn độc ác. Ông ta nhanh chóng lấy đất từ trong một cái túi ra, hai tay bới đều đất xung quanh gốc cây và đổ thêm vào. Sau đấy, ông ta cầm một con gà quăng vào trong khu vườn. Con gà được thả vào vườn ngải đang ung dung thư thái, cứ đi sục thức ăn. Những bụi cây có vẻ hiền lành như cỏ bất chợt rùng mình như đang ngủ ngon bị đánh thức. Những nhánh nhỏ nằm sát đất quắp lấy chân gà rất nhanh rồi co duỗi liên tục. Mỗi lần con gà giãy giụa, đám cây lao xao co duỗi những sợi nhánh để siết chặt hơn. Khoảng một phút sau, toàn bộ con gà bị quấn chặt nằm sát đất. Cổ bị siết cứng không kêu được một tiếng, người giật lên như phải bỏng. Một lúc sau con gà nằm im, không giãy giụa được nữa. Cậu Bình sởn hết gai ốc khi chứng kiến cảnh con gà bị bụi cây siết chặt ngay trước mắt. Đúng lúc này bố Phun Sam đứng trong vườn cười kha một hồi rồi quay người trở vào nhà. Cậu Bình vừa thụp đầu xuống ngay lúc bố Phun Sam quay người lại. Vừa định thở phào vì không bị phát hiện thì lúc này Phun Sam đứng phía sau cậu từ lúc nào. Vẫn là bộ mặt đờ đẫn, đôi mắt mở to vô hồn nhìn chằm chằm cậu. Tuy nhiên da mặt cậu ta lúc này có một màu đen sạm quái dị, đậm hơn màu da bình thường rất nhiều. Cậu Bình nhanh chóng lui ra sát vách, tạo khoảng cách giữa cậu và cái người thẳng đơ đấy. Đột nhiên Phun Sam nhanh chóng bổ người xuống, hai cánh tay chìa thẳng bắt lấy cổ cậu Bình. Cậu Bình hốt hoảng đưa tay gạt ra. Bất thình lình sau khi chạm vào vòng chuỗi trên tay cậu Bình, thân người Phun Sam đột nhiên ngã oặt ra sau bất tỉnh. Từ mũi anh ta chảy một dòng nước đen ngòm trườn xuống sàn nhà, ngoằn ngoèo như là con rắn và biến mất ở góc nhà. Cậu Bình nhanh chóng đỡ Phun Sam lên giường. Lát sau Phun Sam ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh. Lúc này dòng nước đen ngòm biến mất. Cậu Bình kể lại chuyện lúc đấy thì Phun Sam chỉ cười xòa gạt đi, cho rằng cậu Bình ngủ mơ, còn bản thân mình vô tình bị lăn khỏi võng. Ngoài sân tiếng gà gáy sáng vang lên. Cậu Bình trằn trọc đi vào giấc ngủ, trong lòng không ngừng cuộn lên thắc mắc về chuyện xảy ra tối qua. Lúc lờ mờ ngủ, cậu không hề biết rằng lúc này Phun Sam đang nằm cạnh cậu bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn cậu chằm chằm ánh lên vẻ độc ác. Sáng hôm sau, cậu Bình tò mò nhìn ra vườn, thấy cả vườn cây có vẻ khô héo rũ rượi, cành lá rạp sát đất chứ không dựng đứng như ngày hôm qua cậu thấy. Trong vườn còn vương lại ít lông gà, ít vỏ trứng. Ánh mắt ông bố Phun Sam nhìn cậu không còn thiện cảm nhiều như hôm qua. Sau buổi ăn sáng, ông ta đi vào phòng ngay lập tức, đóng cửa và ở trong đấy suốt ngày không ló mặt. Cậu Bình thỉnh thoảng nghe tiếng lao xao như tiếng nói chuyện trong phòng vọng ra, nhưng không thấy ai ra ngoài hoặc căn phòng ngoại trừ bố Phun Sam. Lúc này bên nhà ông chú của Phun Sam đột nhiên phát bệnh nặng. Người nhà nhanh chóng khiêng chú Phun Sam đến nhà bố Phun Sam. Cậu Bình nhìn thấy ông chú Phun Sam miệng há ra thở gấp gáp, bụng thì trương sình lên, mặt nổi từng đám đốm màu đen nhìn kinh dị. Bố Phun Sam lập tức lấy thứ nước trong chai ngày hôm qua cậu Bình nhìn thấy đổ vào miệng chú Phun Sam, lẩm bẩm bài chú dài. Tuy nhiên tình hình không khả quan hơn bao nhiêu. Sau nửa ngày vật vã đau đớn, cuối cùng chú Phun Sam tắt thở, bụng trương phình to đến mức thấy rõ mạch máu màu đen dưới da, miệng há to ra. Chú Phun Sam vừa chết, từ miệng chú vọt dòng máu lẫn một thứ màu đen tanh ngòm rồi nhanh chóng thấm hết xuống đất. Bố Phun Sam và Phun Sam nhanh chóng thu xếp đồ đạc, mang xác chú về nhà chuẩn bị làm đám tang. Trước khi đi, Phun Sam căn dặn kỹ cậu Bình ban đêm đừng đi ra ngoài, ban ngày không nên ra rừng cây vì rắn độc rất nhiều. Đám tang ông chú chắc phải hơn tuần mới thu xếp xong, vì chôn xong còn phải lo thu xếp chuyện gia đình chú, nên chắc phải gần 10 ngày mới trở về. Đêm đấy, bố Phun Sam và Phun Sam không ở nhà. Cậu Bình khi được mấy người dọn cơm cho ăn xong cũng rúc vào phòng sớm. Chẳng chọc nửa đêm, cậu đột nhiên nghe tiếng con nít đang đùa giỡn ở phòng bố phun xàm. Cậu trở dậy, định cầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net